ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 994, sụp đổ Trung Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quý cùng Tô Tầm không quen, nhưng bởi vì Điểm Hồn từng cùng Bốn Mắt là hàng xóm, hắn cũng từ Bốn Mắt kia nghe qua Tô Tầm phong lưu sự tích. Chỉ là nho nhỏ một cái Nhậm gia trấn, liền bị hắn thu một đôi biểu tỉ muội, quả thực là lớn ngựa giống. Hắn Trung Quý muội muội liền xem như không gả ra được, cũng không cần đến đi cho người làm thiếp a, thiếp địa vị là rất thấp. Thời cổ thậm chí là lẫn nhau đưa tặng thị thiếp chơi, mang thai đều đưa. Hắn Trung Quý muội muội gả 18 lần đều không có gả đi. Hắn đã tại địa phủ bị người cưới, hiện tại nếu như đi cho người làm thiếp, vậy hắn chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Cho nên, phòng cháy, phòng trộm, phòng Tô Tầm, hắn nếu là sớm hiểu được Tô Tầm thật có thể xuống địa phủ đến, hắn mới sẽ không tiện tay loạn phát thiệp mời đâu. Hắn Trung Quý liền xem như chết đói, đâm chết, cũng sẽ không đồng ý muội muội cho Tô Tầm làm thiếp. Nghe thấy Trung Quý hô lên Tô Tầm danh tự, tất cả mọi người, nói sai, tất cả quỷ đều là sững sờ. Nguyên lai vị này biết bọn hắn Trung gia a, người biết ca ca ta a, Trung Lê hỏi Tô Tầm. Mang theo ngọt khí tức đập tại Tô Tầm trên mặt. Tô Tầm nghiêm trang nói, từng có vài lần duyên phận, Trung ca nói có cái muội muội muốn gả cho ta, ta còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới hắn thật có cái muội muội, còn xinh đẹp như vậy. Như vậy, đầy đặn, tạ ơn khích lệ. Bất quá ngươi trước tiên đem để tay xuống dưới a, nhiều người nhìn như vậy đâu. Trung Lê đỏ mặt yếu ớt mũi âm thanh nói, thật sự là thật là mắc cỡ nha, thật sự là không có ý tứ. Đương nhiên có thể, Tô Tầm áy náy cười một tiếng, sau đó lại lần nữa đổi một tay. Ngươi, ngươi thật là xấu a. Trung Lê là vừa tức vừa xấu hổ. Loại này xấu xa nam nhân nàng rất thích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn dáng dấp đẹp trai. Nếu như xấu xí, đó chính là một bạt tai quất tới lại lớn mắng một tiếng chết lưu manh. Trung Quý phổi đều muốn tức nổ tung. Tô Tầm, ta miệng nó lúc nào nói qua muốn đem muội muội gả cho ngươi. Còn Trung ca, ta miệng nó cùng ngươi rất quen sao? Còn có, lại không lấy tay ra, ta liền dùng ngươi trả lại Trung Quý bảo kiếm chặt đứt tay chó của ngươi. Quảng cáo, đại cữu ca, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Tô Tầm một mặt tò mò nhìn Trung Quý, kêu rất tự nhiên, như thế không muốn mặt bộ dáng, để Trung Quý nhìn mà than thở. Sau đó chính là nghiến răng nghiến lợi, là ngươi bức ta, chấm, Trung Quý hét lớn một tiếng, trực tiếp đạp không mà lên, đưa tay hướng Tô Tầm chộp tới, cút xuống cho ta, chấm, tỉ tỉ. Ta thật là sợ a. Tô Tầm lộ ra vẻ kinh hoàng, ôm thật chặt lấy Trung Lê. Trung Lê bắt đầu đem Tô Tầm bảo hộ ở sau lưng, thở phì phò nhìn xem Trung Quý. Ca ca, ngươi làm gì? Là ngươi làm gì? Tránh ra. Trung Quý uống đến, hắn không nghĩ tới Tô Tầm cư nhiên như thế vô sỉ. Trung Lê ôm Tô Tầm, quật cường nói, ca ca, ta muốn gả cho hắn. Bằng không ta không lấy chồng, mình xuất giá ngay. Hắn từ trên trời giáng xuống, cái này há không chính là trời ban lương duyên sao? Ai nha, muội muội a, người có biết hay không hắn có bao nhiêu thiếu nữ? Trung Quý tức giận tới mức giơ chân, Trung Lê một trận, sau đó rất nhanh còn nói thêm, ta mặc kệ, kia bất chính nói rõ hắn xuất sắc sao? Người lần trước không phải nói như vậy. Trung Quý mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Trung Lê. Ngươi lần trước còn nói ngươi phải lập gia đình cũng chỉ gả cho chỉ yêu một mình ngươi nữ nhân, tuyệt không gả cho hoa tâm đại la bạc. Vậy ta hiện tại đổi chủ ý không được sao? Ai bảo hắn như vậy đẹp trai? Trung Lê đỏ mặt nói, ngẩng đầu ưỡn ngực ầm ầm sóng dậy. Nàng là lý không thẳng khí cũng tráng. Trung Quý sụp đổ, ngươi sao có thể dạng này? Là một bởi vì xấu xí mà chết người. Trung Quý nhận lấy đến từ thân muội muội bạo kích. Truyền thuyết Trung Quý vốn là đường triều cử tử, thi trạng nguyên, nhưng ở Kim Loan Điện diện thánh lúc, hoàng đế cảm thấy hắn quá xấu, muốn một lần nữa tuyển cái trạng nguyên. Trung Quỳ xấu hổ giận dữ không thôi. Dưới cơn nóng giận rút ra chú điện tướng quân bên hông bảo kiếm tự vận chết. Hoàng đế kinh hãi, là chắn ung dung miệng, lung lạc lòng người, hạ chỉ cho phép Trung Quỳ lấy trạng nguyên chi lễ hạ táng. Lại phong làm khu ma chi thần. Cho nên, Trung Quỳ đối với nhìn nhan giá trị hạ đồ ăn đĩa một bộ này. Thật là thống hận không thôi. Cái này đáng chết nông cạn thế giới. Đối với hắn loại này nhan giá trị thấp người ác ý quá lớn. Ca ca, thật xin lỗi a, Trung Lê cũng nghĩ đến ca ca của mình là chết như thế nào. Lập tức áy náy, Trung Quỳ khóe miệng co giật. Người còn không bằng không xin lỗi. Muội muội của người khác là tiểu áo bông, mà muội muội ta là của người khác tiểu áo bông, là ta áo chống đạn. Trung lão đầu, người dám giết ta tọa hạ tiểu quỷ. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy một áo đen quỷ thần cầm trong tay một chi đại bút bay tới. Quỷ phán, hôm nay là muội muội ta ngày đại hỷ, có cái gì sau ngày hôm nay lại nói. Trung Quỳ biến sắc, tiến lên mấy bước đem nó ngăn ở kiệu hoa bên ngoài. Sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc trước gặp được hai tên tiểu quỷ cản đường cướp bóc. Trung Quỳ trượng nghĩa xuất thủ đem nó đánh giết. Không nghĩ tới tiểu quỷ kia vậy mà quỷ phán thủ hạ. Là thụ quỷ phán phân phó ra ngoài cản đường lấy tiền. Muội muội của ngươi không gả ra được. Liên quan ta cái dám. Quỷ phán hào không nể mặt mũi nói. Đoạn người tài lỗ. Như giết người phụ mẫu. Hắn hiện tại lửa rất lớn a. Tịnh Khôn biểu thị a t, ta tối hiểu nổi giận thời điểm thế nào mới có thể thanh hỏa đi nóng lên. Quỷ phán, ta đại cữu ca nói đúng. Hôm nay là ta cùng nương tử của ta ngày đại hỷ. Người nếu là làm trễ nải ta nhập động phòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm ôm Trung Lê, tay tại nàng bên hông trượt đến đi vòng quanh. Nhìn xem quỷ phán giọng bình tĩnh nói. Ai nha, ngươi không nên nói lung tung. Giao cho ta ca ca liền tốt. Trung Lê dọa đến hoa dung thất sắc. Một cây ngón tay như bạch ngọc đặt ở Tô Tầm bên miệng. Đây chính là quỷ phán a, Tô Tầm một phàm nhân đắc tội hắn. Sao lại có quả ngon để ăn? Tô Tầm trực tiếp há mồm ngậm lấy ngón tay. Lại, tao lại sắc, nói chính là hắn. Trung Lê thân thể mềm mại run lên. Không muốn, thật can đảm, Trung Quỳ cùng quỷ phán chăm miệng một lời. Sau đó hai người liếc nhau, Trung Quỳ nhường qua một bên nói. Người đánh hắn, ta không ý kiến, đại ca, Trung Lê gấp, Tô Tầm trấn an nói. Không có việc gì, nhìn ta đánh hắn, hừ hừ, Trung Quỳ cười lạnh một tiếng. Thật sự là mau đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, thằng nhãi danh muốn chết quảng cáo. Quỷ phán lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, phán quan bút rời khỏi tay hướng Tô Tầm bay đi. Cẩn thận a, Trung Lê quá sợ hãi, muốn thi triển pháp thuật giúp Tô Tầm ngăn trở. Tô Tầm lại là ôm cho nàng không thể động đậy, một cái tay khác tùy ý cầm bay tới phán quan bút. Cái gì? Trông thấy một màn này, tất cả quỷ quá sợ hãi. Tô Tầm phun ra Trung Lê ngón tay ngọc nhỏ dài. Nương tử, phi phu không chút bản lãnh, há xứng với ngươi, làm cặn bã nam, cũng là muốn tư bản, mà hắn, trên dưới tư bản đều rất đủ. Trung Lê cảm giác thật sự là đẹp trai phát nổ, thầm nghĩ coi như ngươi không bản sự, dựa vào gương mặt này là đủ rồi, gia hỏa này không nên là phàm nhân sao? Trung Quỳ cau mày, hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm trên thân không có phi thi khí tức. Vậy hắn ở đâu ra loại bản lãnh này? Quỷ phán quát, dương gian thằng nhãi danh, còn không mau đem phán quan bút còn tới. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Muốn phán quan bút, để Diêm Vương tới lấy. Bản tọa cũng phải hỏi một chút, hắn làm sao quản lý thuộc hạ? Tô Tầm ngồi tại kiệu hoa bên trên, trong ngực ôm Trung Lê thân thể mềm mại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ phán. Ngươi làm càn. Quỷ phán chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ. Răng rắc, Tô Tầm một tay lấy phán quan bút bẻ gãy. Sau đó tiện tay ném ở quỷ phán trước mặt. Càn rỡ là ngươi. Oanh, trong chốc lát, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là phán quan bút a. là phán quan viết sinh tử bộ pháp khí. Hắn lại dám bẻ gãy phán quan bút. Mấu chốt là, hắn thế mà có thể bẻ gãy phán quan bút. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.